Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2382, chương 2384, nổi giận Thiến Thiến rất đáng sợ. Thiến Thiến, ngươi còn không có đi ra quốc đi, lần này ta dẫn ngươi khắp nơi lãng lãng, nếu là gặp phải cái gì tóc vàng mắt xanh xuất ca, liền nói cho ta biết. Ta nhất định giúp ngươi truy. Nằm ở New York quảng trường thời đại một tòa quán cà phê bên trong. Vu Nana tràn đầy phấn khởi giới thiệu xung quanh cảnh điểm. Ngồi đối diện một cái nữ hài. Thần sắc hơi có chút câu nệ. Chính là Tần Thiến Thiến. Phía trước mấy ngày bị Tần Dương đưa về ra. Đang chuẩn bị đi học cho giỏi lúc. Hôm qua buổi chiều lại bị Vu Nana cho kéo ra ngoài. Không hiểu thấu ngồi lên phi cơ, đi tới nước Mỹ New York, nhìn qua trước mặt nóng bốc lên cà phê, Tần Thiến Thiến vẻ mặt đau khổ nói ra, nếu như bị ta đường ca biết ta ở chỗ này, khẳng định sẽ đánh chết ta. Cát, sợ cái gì, hắn cũng không phải cha ngươi, quản ngươi rộng như vậy, Vu Nana hừ lạnh nói, nhớ tới lần trước bị Tần Dương vứt đi hồ bên trong. Cái kia là nàng cả một đời sỉ nhục, bây giờ nghĩ đến đều nghiến răng nghiến lợi. Tần Thiến Thiến thở dài, yên lặng cầm muỗng lên khuấy đều cà phê. Lúc này, bên cạnh trên TV phát hình một cái talk show tiết mục. Tần Thiến Thiến mặc dù chẳng qua là cao trung, nhưng anh ngữ nội tình không sai, ngược lại cũng có thể nghe hiểu. Hắc, sang. Ngươi thấy thế nào lần này cổ thần chi chiến? Người chủ trì hỏi, chính là ngày mai cái kia cái gì Atula cùng Long Hồn quyết chiến sao? Tên là Sang là một người trẻ tuổi, ăn mặc rất trào lưu, mang theo một cái vu sư loại hình nón. Bất quá từ hiện trường quần chúng tiếng gọi ầm ĩ đến xem. Là cái rất thu truy đuổi thần tượng. Đúng, chính là nó, ngươi thấy thế nào? Ngươi có sợ hay không địa cầu bị bọn họ đánh nổ? Người chủ trì nói đùa. Sang bóp lấy cổ mình, phun ra đầu lưỡi. Há, trời ạ, nghe nói bọn họ là không trung tiên thần. Hiện tại ta cũng đã cảm nhận được bọn họ thần lực. Bọn họ muốn giết ta. Hiện trường quần chúng bộc phát ra tiếng cười vang. Người chủ trì cũng cười. Tiếp tục hỏi, đừng đắn một chút Sang. Khiêu chiến hai người này thật là có bản lĩnh, một cái là Atula chính thống hậu duệ. Nghe nói, hắn ban đầu đem 100 đầu sư tử cho một quyền đánh nổ thành thịt nát. Đúng, cái kia hoa hạ long hồn càng không nổi. Ngươi xem cái kia video đúng không? Hắn đem phù tang thiên hoàng cùng thiên hậu quần đều cho đào. Ta hiện tại cũng không thể tin được cái kia là thật. Đúng. Cái kia video ta xem, cũng không có cái gì không nổi. Chính là bảo an công tác không làm tốt. Một người điên mà thôi. Sang khịt mũi coi thường. Về phần ngươi nói cái kia Atula. A trời ạ, quỷ biết hắn đánh nổ là sư tử vẫn là con kiến. Như vậy ngươi hy vọng ngày mai người nào thắng? Người chủ trì hỏi, để cho ta suy nghĩ một chút. Kỳ thực ta càng hy vọng hai người từ tượng nữ thần tự do phía trên ngã xuống ngã chết. Bất quá cái kia là không có khả năng. Bảo an khẳng định sẽ làm rất tốt. Cái kia liền Atula thắng đi. Ta rất chán ghét hoa hạ người. Thật, ta không phải kỳ thị chủng tộc. Liền là đơn thuần chán ghét. Hy vọng lần này Atula tài giỏi bạo long hồn. Pháp khắc du, long hồn. Sang hướng về phía màn ảnh đưa ngón tay giữa ra, còn làm một cái cắt cổ động tác. Hiện trường quần chúng cũng cười lên ha hà. Ba, theo một tiếng vang dội thanh âm, bàn ăn run run, hắc sắc cà phê từ cái chén tràn ra đến. Tần Thiến Thiến đứng lên, khuôn mặt tăng đỏ bừng. Người khác không biết long hồn là ai, chính là nàng biết. Bằng không lần này cũng sẽ không đi theo khuê mật đến New York đến. Chủ yếu vẫn là lo lắng đường ca. Giờ phút này thấy có người nhục nhã Tần Dương. Lửa giận trong nháy mắt bạo phát đi ra. Thiến Thiến ngươi làm gì? Vưu Na Na giật mình, chứng kiến người chung quanh tất cả đều trông lại, vội vàng giật nhẹ đối phương ống tay áo. Tần Thiến Thiến thở phì phì ngồi xuống, chỉ vào TV nói ra, loại này tiết mục cũng có thể truyền ra, loại này tố chất người cũng có thể lên TV. Vưu Na Na xem hai mắt, bất đắc dĩ nói, vậy ngươi có thể làm sao? Người Hoa ở nước ngoài địa vị bị kỳ thị rất nhiều, cũng là rất bình thường. Hy vọng cái kia Long Hồn có thể thắng đi. Nếu là thua, những cái kia M quốc lão liền càng thêm vênh váo tự đắc. Đường, Long Hồn sẽ không thua. Tần Thiến Thiến nắm đôi bàn tay trắng như phấn, ngữ khí kiên định, nghe lấy ngươi biết thực lực của hắn tựa như. Vưu Na Na trợn mắt chừng một cái. Chính là sẽ không thua. Tần Thiến Thiến yên lặng vì Đường Ca đánh lấy khí. Chứng kiến trên TV cái kia sang cùng người chủ trì còn đang nhạo báng lấy Long Hồn. Trong lòng cô bé lửa giận vượng hơn. Không có cảm giác, nàng con người bày lên một tầng huyết sắc. Gắt gao nhìn chằm chằm màn hình TV. Giờ phút này trên TV, sang vẫy tay, làm ra liên tiếp buồn cười động tác. Chứng kiến đi, đây chính là Hoa Hạ công phu. Đến lúc đó Long Hồn nhất định sẽ như vậy đánh. Hiện trường quần chúng cười to, người chủ trì cũng cười phun. Oh my god, ngươi là nói Long Hồn là một đầu gánh xiếc thú hầu tử sao? Vâng, tại ta xem ra Hoa Hạ công phu chính là hầu tử tại đánh nháo. Sang chững chạc đàng hoàng nhìn chằm chằm camera. Người chủ trì bên cạnh cười bên cạnh nói ra, người cái này tiểu tử nói ra chú ý một chút, người ngôn ngữ đã tại nguy hiểm ranh giới thăm dò, cũng đừng làm cho chúng ta đài truyền hình xui xẻo, nơi này người Hoa rất nhiều, cẩn thận bọn họ khiếu nại, ta đồng thời không sợ. Sang không chấp nhận, buông buông tay, bất quá để bày tỏ ta vừa rồi những lời kia áy náy. Ta sẽ tại Long Hồn sau khi chết, thay hắn chiếu cố tốt hắn mụ mụ. Điều kiện tiên quyết là hắn mụ mụ rất xinh đẹp. Mới vừa nói xong, Sang bỗng nhiên bóp lấy cổ mình, da mặt đỏ lên, sau đó tím xanh. Người chủ trì cho rằng đối phương lại tại làm quái lạ, cười nói, Sang, đừng đến ngươi một bộ kia. Chẳng lẽ tiên thần thật đến tìm ngươi phiền phức sao? Ha ha. Hiện trường quần chúng cũng tại cuồng tiếu, sau đó Sang vẫn như cũ gắt gao bóp lấy cổ mình. Hai mắt lật lên, quỳ trên mặt đất, chủ trì người ý thức được không thích hợp. Sang, Sang, oh my god, nhanh qua nó, ngoặc kép, tín hiệu truyền hình cắt ra. Nhường TV tiền quán chúng một mặt mộng bức, không biết phát sinh cái gì. Quán cà phê bên trong một số người cũng nhỏ giọng thảo luận. Vưu Na Na nghi ngờ nói, làm cái gì? Hiện tại tiết mục đều làm như vậy nhiệt độ sao? Nhìn lại, tức khắc giật mình, chỉ vào Tần Thiến Thiến hô to. Thiến Thiến, ánh mắt ngươi đổ máu. Tần Thiến Thiến lấy lại tinh thần, mù mờ nhìn xem chu vi, nghe được khuê mật la hét. Nàng theo bản năng sờ mặt mình một cái, quả nhiên là tiên huyết, vội vàng cầm lấy khăn tay lau, nghi ngờ trong lòng vạn phần, không biết phát sinh cái gì. Thiến Thiến, ngươi không có chuyện gì đi, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Đi ra quán cà phê, Vưu Na Na quan tâm nhìn xem chính mình bạn tốt, lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như không là đối với mới ngăn đón. Nàng thiếu chút nữa để cho xe cứu thương. Tần Thiến Thiến cảm giác đầu óc rất choáng, chìm vào hôn mê, bất quá vẫn là lắc đầu, không có chuyện gì, cũng không biết vừa rồi làm sao, tốt hướng đại não bạo tạc tựa như. Không quan hệ, nghỉ ngơi một thoáng liền tốt. Thật sao? Ngươi đừng làm ta sợ. Nếu như ngươi chết ở chỗ này, ta có thể không biết làm như thế nào hướng nhà ngươi người giao phó. Ngươi cái kia Đường Ca còn không giết ta. Giết xong sau, xem ta dung mạo xinh đẹp, khẳng định sẽ còn chà đạp ta thi thể. Ô ô, ngươi hay vẫn là đi bệnh viện nhìn xem đi. Ta cầu ngươi, nghe lấy Khuê Mật lải nhải nói không để yên. Tần Thiến Thiến đầu càng đau. Buổi chiều, một cái tin tại trên mạng truyền ra. Thần tượng ca tay sang. Tại tham gia talk show tiết mục lúc đột phát bệnh tim tử vong. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.